Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 289, 9 ca đánh lôi đài. Hàn Thế Trung lúc nói chuyện ngữ khí cương trực công chính, căn bản không thể chú ý tới giới sắc hòa thượng tiểu động tác. Tiếng nói mới rơi, giới sắc hòa thượng tay vừa nhấc, từ hắn tay áo bên trong bay ra một cây ám tiễn. Hai người vốn là dựa vào rất gần, giới sắc hòa thượng lại đột nhiên nổi lên. Hàn Thế Trung cũng coi là cơ cảnh không thôi. Tuy nhiên cái này ám tiễn bay đột nhiên, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, nhanh chóng hướng lui về phía sau lấy. Cái này Hàn Thế Trung thật xưng được võ lâm cao thủ. Mắt thấy ám tiễn cách mình càng ngày càng gần, hắn khẽ vươn tay, cứ thế mà nắm chặt bay tới ám tiễn. Sau đó nhìn qua chưa đứng dậy giới sắc hòa thượng đường tiểu nhân hèn hạ. Coi là bằng cái này tiểu tiểu thủ đoạn, liền có thể thắng tỉ thí sao? Giới sắc hòa thượng trừng mắt Hàn Thế Trung, bỗng nhiên khóe miệng nổi lên một tia âm hiểm mỉm cười đường tiểu tăng chưa bao giờ coi là dựa vào một chi ám tiễn liền có thể đem ngươi. Thế nào, chỉ là cái này ám tiễn bên trong đồ, vật, ngươi lại là ngăn không được. Hắn tiếng nói mới rơi. Này ám tiễn mũi tên chỗ bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng. Một cây cương châm từ ám tiễn bên trong bắn ra. Thế Trung cẩn thận, ở một bên Lương Hồng Ngọc cha và con gái dựa vào rất gần. Tự nhiên là nhìn thấy trước mắt hết thảy. Lương Hồng Ngọc sợ mình tình lang thụ thương, vội vàng kêu hô một tiếng. Chỉ là hiện tại Hàn Thế Trung chỗ nào còn tới kịp phản ứng. Này ám tiễn cùng hắn cách còn không đủ một tiễn chi địa. Bay ra tốc độ lại là cực nhanh, cắm thẳng vào Hàn Thế Trung đầu vai. Thế Trung, ngươi không sao chứ? Thế Trung, Lương Hồng Ngọc gặp Hàn Thế Trung bưng bít lấy chính mình bả vai một gối té quỵ dưới đất. Vội vàng thượng quan cắt hỏi thăm. Tiểu thư, không được qua đây. Thế Trung không có việc gì. Nói liền muốn đứng dậy. Đã thấy giới sắc hòa thượng cười ha ha đứng dậy. Sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn qua Hàn Thế Trung thuyết đường thất phu chi dũng lại có. Thể thế nào? Không sợ nói cho ngươi. Cái này cương châm phía trên bôi lên nhuyễn cốt tán. Hôm nay dù cho là ngươi có mọi loại bản sự, cũng là không lắm tác dụng. Hàn Thế Trung nghe xong, ghé mắt nhìn một cái chính mình đầu vai cương châm, mới đứng lên lại cảm giác lung lay sắp đổ. Ngươi bỉ ổi, vừa mới nói xong lại là té lăn trên đất. Thế Trung, Thế Trung, nhìn lấy chính mình tình lang té lăn trên đất. Lương Hồng Ngọc lúc này cũng là bất chấp gì khác, bước nhanh chạy tiến lên đem Hàn Thế Trung ôm vào trong ngực. Vội vàng hỏi thăm đường, Thế Trung, người thế nào? Hàn Thế Trung hiện tại người tuy nhiên thanh tỉnh, nhưng là toàn thân bủn rủn bất lực. Nhìn qua Lương Hồng Ngọc lo lắng thần sắc, hắn không muốn cái sau quá lo lắng. Bởi vậy cường cố nặn ra vẻ tươi cười thuyết đường, tiểu thư. Mặc muốn lo lắng, Thế Trung còn có thể đứng lên đến. Hôm nay định muốn bắt lại cái này lôi đài. Duyên này Bạch Mi ước hẹn nói tựa như tránh thoát Lương Hồng Ngọc ôm ấp. Chỉ là này nhuyễn cốt tán dược lực phi phàm, hắn chỗ nào còn nhấc lên một chút sức lực. Nhìn lấy Hàn Thế Trung hiện tại bộ dáng, Lương Hồng Ngọc hai mắt có chút ửng đỏ. Sau đó cắn răng một cái, buông xuống Hàn Thế Trung. Đứng dậy, chỉ giới sắc hòa thượng thiết đường, ngươi cái này con lừa chọc. Thế mà sử dụng ám khí. Quả nhiên là bỉ ổi vô sỉ. Hôm nay ta liền muốn đánh ngươi răng rơi đầy đất. Giới sắc hòa thượng đối với nàng chửi rủa cùng khiêu khích, tựa hồ không để ý chút nào. Khóe miệng hơi hơi dương lên, thần sắc trên mặt cũng là mang theo một tia ngạo mạn. Bỉ ổi vô sỉ. Hỏi Lương tiểu thư, vừa mới Lương viên ngoại thuyết cái này đánh lôi đài quy tắc thời điểm, có thể từng nói qua không thể sử dụng ám khí sao? Tiểu tăng bất quá là dựa theo quy củ làm việc, không thẹn với Phật tổ, không thẹn lương tâm. Tại người nói đến, hiện tại tiểu tăng còn không thể cùng Lương tiểu thư so chiêu. Cái này lôi đài còn chưa đánh xong, chờ một lát sau một lát, tiểu tăng tại đến chiếu cố ngươi. Cái này giới sắc hòa thượng lúc nói chuyện, ánh mắt không đứng ở Lương Hồng Ngọc thân thể bên trên qua lại liếc nhìn. nói không nên lời bỉ ổi cùng hạ lưu. Lương Hồng Ngọc tự nhiên là cảm thụ đường hắn kia nóng bỏng cay ánh mắt. Xấu hổ nộ phía dưới còn muốn yêu kiều. Lại nghe được ở một bên Lương Vũ Thiết Đường, Hồng Ngọc. Trở về, gặp cha mình hiện tại thế mà không giúp chính mình. Ngược lại giúp đỡ cái này bỉ ổi vô sỉ bên ngoài. Nàng xem thấy Lương Vũ Thiết Đường, phụ thân. Ta muốn cùng cái này giới sắc hòa thượng ganh đua cao thấp. Vì thế chung báo thù. Lương Vũ biết mình cái nha đầu này tính khí. Bởi vậy cũng không thiết lần thứ hai. Mà chính là đi lên phía trước đối Lương Hồng Ngọc nhỏ giọng bàn giao hai câu. Này Lương Hồng Ngọc cũng không biết đường nghe cái gì lời nói. Lúc này biến sắc, liền muốn mở miệng. Lương Vũ lại là khoát khoát tay đối người bầy chắp tay đường. Hôm nay ta Lương ra bầy xuống cái. Này lôi đài đã qua ba nén hương thời gian. Hiện tại lôi chủ chính là giới sắc cao tăng. Không biết dưới trận nhưng còn có người nguyện ý lên thử một lần hay không? Lương Vũ lần thứ nhất nói xong. Thấy không có người trả lời. Tại thiết đường, không biết dưới trận nhưng còn có người nguyện ý lên thử một lần hay không? Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận. Lương Vũ liếc nhìn liếc một chút dưới đài bách tính. Mở miệng lần nữa đường, không biết. À, vị công tử này. Lúc đầu coi là không ai dám ở trên trước. Dù sao liền võ công cao cường như vậy Hàn Thế Trung đều bị giới sắc hòa thượng đánh bại. Mà lại vừa mới giới sắc hòa thượng thủ đoạn bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng. Đó cũng không phải là gãy xương. Liền tử vong mệnh a. Mặc dù thiết cái này Lương gia gia đại nghiệp đại. Lương Hồng Ngọc cũng là dáng dấp linh lung tịnh lệ. Nhưng là lại không người nào nguyện ý lấy tính mạng mình tiến lên đi làm cái gì tiền đặt cược. Vạn kim gia tài, thiên kim tiểu thư, này cũng phải có mệnh tiêu thụ không phải. Ngay tại vừa mới Lý Mộc Nhiên tử ở phía dưới nhìn cũng là lắc đầu liên tục. Khó đường cái này tứ chi phát triển, thực biết đầu óc đơn giản sao. Vừa mới này giới sắc hòa thượng nhất cử nhất động hắn đều nhìn ở trong mắt. Dạng này âm hiểm tiểu nhân. Nếu là mình có Hàn Thế Trung dạng này võ công không phải thưởng cái Lý Thị ba chiêu 30 lần. Bất toái đến này đũng quần phún huyết. Sinh sống không thể tự lo liệu. Quyết không bỏ qua. Chỉ bất quá nói cái gì đều muộn. Cải trắng tốt muốn bị chư ủi. Vì cái gì dạng này thuyết. Cái này giới sắc hòa thượng xem xét cũng là cái trí tuệ cùng vũ lực cùng tồn tại con lừa chọc. Liền hiện tại tình huống này ai còn dám đi lên. Dù sao mặc kệ cái khác người tin hay không, cửu ca là tuyệt đối không tin có người dám đi tới. Nếu quả thật có, vậy mình cũng là muốn đi lên chơi đùa. Lại thuyết hiện tại Lương Hồng Ngọc, không thuyết võ công của nàng như thế nào. Liền hiện tại tâm tình mà nói đã lộn xộn không chịu nổi. Dạng này tâm cảnh có thể không bị treo lên đánh cũng không tệ. Còn không tin, trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Tây Thi bị đánh. Tình nhân còn có tâm tình ăn đậu hũ sao? Ngay tại hắn gật gù đắc ý cảm khái thời khắc. Bỗng nhiên một đôi tay khoác lên trên bả vai hắn. Người nào nha? Chó móng có thể hay không lấy ra? Không biết đường rất nặng sao? Lý Mộc Nhiên ghé mắt nhìn một cái. Là một đôi thô giáp đại thủ. Hắn chỉ cho là có người không cẩn thận dựng vào. Tùy ý một thuyết. Ai có thể nghĩ sau lưng lại truyền tới thanh âm tiểu tử. Ta tìm ngươi tìm thật vất vả a. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Sau đó quay đầu. Nguyên lai là vừa mới ba cái đại cái một trong. Cái này kêu cái gì A Tam? A Tam huynh. Đã lâu không gặp a. A. Đó là cái gì? Bách phát bách trúng dương đông kích tây thế mà tại lúc này không có phát huy được tác dụng. Không thể nghĩ đến cái này gọi A Tam lại có não tử. Tiểu tử. Ta hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường, A Tam nói cho hết lời. Nhất trưởng đánh vào Lý Mộc Nhiên chỗ ngực. Hắn ứng thanh ném ra. Nương, động thủ đánh ngươi cửu ca. Nhìn ngươi là sống dính nhau. Mặc dù thiết Lý Mộc Nhiên hiện tại thể chất không tệ. Một trưởng này cũng không có thế nào. Nhưng lại mụ nội nó đau a. Lý Mộc Nhiên một cái xoay người. Đứng lên liền chuẩn bị lấy lại danh dự. Bỗng nhiên cảm giác vô số đạo ánh mắt đưa tới. Bên tai thì là vang lên Lương Vũ lời nói, công tử. Hắn nghe xong nuốt ngụm nước bọt. Chậm rãi quay đầu.